Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 480, chương 480, theo trên Diêm Phù Đại Địa nuôi ra Thánh Vương. Đế quân, cái kia người khoác ánh sao áo tím đế vương vừa sải bước ra, liền đến vạn Phật cổ quật miếu thờ phía trước, đứng tại vũ trĩ đối diện, hắn một màn này hiện. Đỉnh đầu thiên khung đều hiện lên hàng tỷ sao lốm đốm đầy trời. Từ màu vàng kim óng ánh bầu trời, biến thành nửa đêm tinh không. Hàng tỷ sao trời đều tại bảo vệ lấy hắn. Tựa như chúng tinh chi chủ, Tử Vi đế quân, thần tú nhìn xem cái này toàn thân trên dưới lộ ra thâm bất khả chắc áo tím đế quân. Rung động trong lòng, đây chính là đạo môn bốn ngự một trong Tử Vi đế quân à. Mà một bên Hắc Phong quái, hiển nhiên hiểu rõ đồ vật so thần tú càng nhiều. Hắn từng là Quan Âm Bồ Tát chỗ núi Lạc Già chi thủ sơn đại thần. Tại đông đảo đại thế trong luân hồi, kinh nghiệm bản thân tham dự thiên địa bí ẩn không phải số ít. Đối với Tử Vi đế quân cái này tại đạo môn có đặc thù ý vị xưng hô, biết một chút tường tình. Tử Vi đế quân là đạo môn một cái truyền thuyết. Tại đạo môn, Thôi Bối Đồ, Mã Tiền Khóa, ở trong đều có đối với này đế quân tiên đoán. Còn có Xiển Giáo Thái Công nhìn, Càn Khôn Vạn Niên Ca. Cùng đạo tạng bên trong, Thấu Thiên Huyền Cơ, bên trong. Đều có miêu tả, Tử Vi đế quân bị tiên đoán thành đạo cửa tương lai chắc chắn xuất thế một vị thánh nhân. Sự xuất hiện của hắn sẽ vì thiên địa vũ trụ mang đến biến hóa hoàn toàn mới, tượng trưng cho cải biến càn khôn, vừa mở kỷ nguyên mới số mệnh. Đây là đạo môn tiên đoán thuyết pháp, mà tại Phật môn bên trong cũng có giống nhau y hệt liên quan tới đối với tương lai tiên đoán. Đó chính là Thích Già Ma Ni Phật tọa hóa trước đó từng tinh chuẩn tiên đoán đến đời sau chính là Phật Di Lặc thay thế hắn tọa trấn thế gian. Quả nhiên, tại Phật môn Thích Già kỷ nguyên kết thúc về sau, liền nghênh đón vị lai Phật Di Lặc lấy tương lai ứng thân đăng đỉnh thiên địa chí tôn sự thật. Phật môn Di Lặc ứng thân luân chuyển Thánh Vương, đạo môn trong lời nói Tử Vi Thánh Nhân, mặc dù xuất thân khác biệt, nhưng đều là Phật đạo hai giáo trong tương lai làm bố cục. Hai cái này danh hiệu, không hề chỉ là danh hiệu mà thôi. Còn chiếm theo tuế nguyệt sông dài hạ du ở trong hai cỗ hùng vĩ khí vận. Hiện tại, Phật đạo tương lai chắc chắn quật khởi hai đại thần thoại. Sớm gặp nhau, lẫn nhau đều tu vi chỉ kém nửa bước liền có thể đi vào đại thánh cảnh giới. Đối với Tử Vi đế quân chào hỏi, vũ trí Phật nhạt mở, thánh âm rủ xuống, bản tọa có thể Phật tâm trở về. Thực muốn nâng đại nhật Như Lai chi phúc, như không có hắn sau khi ngã xuống dẫn dắt lên ngàn vạn Phật giới chi cất tiếng đau buồn cộng minh. Cũng không có cơ hội, có thể tại thời gian này, một lần nữa vào ở năm đó nhục thân. Lời vừa nói ra, Hắc Phong quái ở một bên thân thể run rẩy, bất quá hiển nhiên đã thành Phật vũ trĩ, chỉ là nhắc nhắc chuyện này, đồng thời không có trừng phạt hắn. Thần tú ở một bên tâm chấn, không khỏi biến sắc nói, trước đó cái kia cỗ Phật môn chí tôn niết bàn chi khí, đúng là đại nhật Như Lai. Hắn mới phiên tại Hắc Phong quái trong miệng biết được thân phận của đại nhật Như Lai. Chính là Thích Già Ma Ni Phật tổ đi qua thân, vậy mà là vị này mật tông kinh điển bên trong tối cao Phật Đà vẫn lạc. Tử Vi đế quân đứng tại cửa miếu phía trước, mở miệng tiếng nói như đỉnh đầu tinh không thâm thúy. Hiện tại Phật tổ đi qua thân đại nhật Như Lai, cũng chính là chuẩn đề đạo nhân. Ngày trước tại Hồng Hoang Linh Sơn bên trong, đối đầu Hạo Thiên Thượng Đế hai đại bên ngoài thân, cuối cùng lấy tự thân Niết Bàn làm đại giá, đem Hạo Thiên Thượng Đế đi qua thân hoàn toàn phong kín tại Bồ Đề Thụ bên trong. Phần này hành động vĩ đại khiến bổn đế quân vạn phần cảm khái khâm phục, vậy mà là hồng hoang thế giới bên trên sự tình. Thần tú tâm niệm chớp động, lúc này không khỏi thần sắc bên trên nhiều một tia lo âu. Làm Phật môn tám tông một trong chính thống truyền nhân, Thần Tú là căn chính Miêu Hồng đệ tử Phật môn, hiện tại nghe nói Đại Nhật Như Lai viên tịch, trong lòng bi thương, ý vị này Phật môn một thế này đỉnh phong tồn tại, triệt để thiếu một vị. Vũ Trĩ lại thản nhiên nói, không cần như thế, Đại Nhật Như Lai chi tác vì, tất nhiên có hắn nhân quả, người cũng không cần quá độ bi thương, như chúng ta chí tôn tám thân, tuy nói là chí tôn đại biểu, nhưng kỳ thật chẳng qua là thiên địa chí tôn vì siêu thoát thiên đạo, chứng được bản thân đại đạo chỗ chém ra đặc thù thôi. Thần Tú nghe vậy, lập tức lộ ra nghi hoặc thần sắc, lời này là có ý gì? Vũ Trĩ chậm rãi nói, các thiên địa chí tôn mặc dù sinh tại thiên địa vũ trụ ở giữa, nhưng đỉnh phong thời kỳ thành tựu, đã sớm siêu việt thiên địa vũ trụ, đây chính là bọn họ được xưng là thiên địa chí tôn nguyên nhân. Cái kia một cảnh giới, thiên đạo không đáng nói đến, ta đạo là cao nhất, mà muốn làm đến cái này cuối cùng một bước, tất nhiên trước muốn siêu thoát thiên địa, như giữa thiên địa âm dương ngũ hành, thời gian không gian, đều là các thiên địa chí tôn truy cầu chí cao gông xiềng. Vì tránh thoát những thứ này gông xiềng, cho nên mới không ngừng chém ra một thân lại một thân. Như quá khứ, hiện tại, tương lai ba thân, đều là các chí tôn siêu thoát vũ trụ thời gian nhóm biểu tượng. Chém dụng quá khứ, hiện tại, tương lai, các chí tôn liền nhảy ra thời gian sông dài, lưu lại ba thân, là bọn họ chân thân tại thời gian ở trong ảnh lưu niệm. Cho nên gọi tên là quá khứ tích thân, hiện tại bản thân, tương lai ứng thân. Thần Tú nghe vậy, lập tức phúc trí tâm linh, minh ngộ, nói cách khác, tích thân Đại Nhật Như Lai vẫn lạc, cũng sẽ không ảnh hưởng đến Thích Già Ma Ni Phật chân thân. Vũ Trĩ không nói gì thêm, nhưng hiển nhiên chính là ý tứ này. Tử Vi Đế Quân lại là gác tay, nói, các thiên địa chí tôn mặc dù đã vượt ra thiên địa vũ trụ, trạng thái đỉnh phong các thần, càng là có thể lấy tự thân đại đạo thay đổi trong vũ trụ hết thảy pháp tắc. Cổ xưa tuế nguyệt đều ma diệt không được bọn hắn, nhưng vẫn hay là tại thiên ngoại luân hồi lực lượng dưới, không thể không lần nữa tới qua. Thần Tú lúc này hỏi, đến tột cùng cái này cổ xưa luân hồi lực lượng là thế nào một chuyện? Tử Vi Đế Quân nhìn Thần Tú một chút, cười nhạt nói, có lẽ các chí tôn lĩnh hội một chút, biết một bộ phận luân hồi chân tướng, nhưng ngươi hỏi tới Bổn Đế Quân, vấn đề này tại ngươi ta nơi này liền khó giải. Bổn Đế Quân cũng chỉ biết là luân hồi là đến từ thiên địa bên ngoài, có thể là trong hỗn độn lực lượng. Dù sao, mặc kệ là âm dương ngũ hành hay là hư không tuế nguyệt, đều là thiên địa trong vũ trụ lực lượng. Các chí tôn mặc dù nhảy ra tuế nguyệt, lại nhảy không ra thiên ngoại hỗn độn ở trong. Nói đến đây, Tử Vi Đế Quân thản nhiên nói, bàn hoàng khai thiên tích địa vũ trụ lúc, có nghe đồn hỗn độn bao trùm mà đến, muốn thôn phệ mở ra đến thiên địa vũ trụ. Cái này lịch sử, ngươi dù sao cũng nên nghe qua. Tại Bổn Đế Quân xem ra, làm thiên địa vũ trụ không ngừng luân hồi lực lượng, liền cùng lúc ấy muốn đem thiên địa quay về hỗn độn không kém là bao nhiêu, đều là đến từ thiên ngoại trong hỗn độn. Vừa nói như vậy, không chỉ có Thần Tú, liền liền Hắc Phong quái đều lòng có sở ngộ, nhưng lại nghĩ lại lại cảm thấy tựa hồ lại không có ngộ đến gì đó. Bàn thờ Phật bên trên, Vũ Trĩ mỉm cười nói, Tử Vi Đế Quân tốt kiến thức, không hổ là lấy mình lực lượng lịch kiếp trở về thế hệ này Tử Vi Đế Quân. Nàng là thuộc về Phật, tâm luân hồi, nhục thân vứt ở chỗ này, cuối cùng Phật tâm trở về, tự nhiên cảnh giới tu vi liền lại lần nữa trở về. Mà trước mặt vị này tinh bào thanh niên tuấn mỹ, lại trên thân lộ ra cổ xưa mùi. hiển nhiên đã tại một thế này thiên địa trong vũ trụ sinh ra đầy đủ niên kỳ đầu. Là thông qua mình từng bước một tu trở về, dạng này căn cơ vô cùng thâm hậu. Tử Vi đế quân nghe vậy lại là đạm mạc cười một tiếng. Suýt nữa bị cái kia nhân vương cướp đi Tử Vi tôn vị người. Có gì đủ nói, Vũ Trí Phật mắt khẽ nhúc nhích. Lục Thanh Bình từng có cơ hội cướp đi ngươi Tử Vi vị cách. Nàng nháy mắt liền nghe ra Tử Vi đế quân trong miệng hàm nghĩa. Tử Vi đế quân chắp tay nhìn về phía thiên khung, nói: Luân hồi điện bên trên vị kia tồn tại, từng bá đạo xuất thủ, đem tuế nguyệt sông dài hạ du đạo môn Tử Vi vị cách bắt lại. Muốn hướng vị kia nhân vương tặng cho cái này vị cách. Ý đồ đem kéo vào ta đạo môn, lại thất bại. Việc này chính là phát sinh ở Lục Thanh Bình vừa rời đi Diêm Phù khi đó. Vũ Trí nghe vậy, nhìn về phía mình nhìn thấy tương lai hình tượng, nói: Cái này cũng không kỳ quái, luân hồi điện phía trên vị kia, hẳn là xem sớm ra Lục Thanh Bình trên người bát quái, là lấy muốn đem nhân tộc vương giả khí vận rút ra, kéo vào đạo môn, việc này đã không phải là lần thứ nhất. Vũ Trí mở miệng ở giữa, đồng thời không có vì Tử Vi đế quân nói chuyện, ngược lại cảm thấy đây hết thảy là chuyện đương nhiên, lấy nàng bây giờ tầm mắt địa vị. Tự nhiên minh bạch, tại vũ trụ đỉnh phong mấy vị kia trong mắt, nhìn là thiên địa vũ trụ chư thiên vạn giới này tấm bàn cờ lớn. Đánh cờ lúc, làm như thế nào hạ cờ, chuẩn bị ở sau làm sao thu quan, ở giữa cân nhắc lợi hại, cái kia khỏa con nên bỏ vứt bỏ, đổi lấy trên bàn cờ khí vận, có lẽ có thể bằng này cắm vào địch thủ trái tim chỗ sâu. Vũ Trí mặc dù là chí tôn tám thân, nhưng vẫn không có thể bước vào chí tôn lĩnh vực một bước kia. Liền rõ ràng dạng này tu vi cảnh giới chúng sinh, ném đi chí tôn tám thân thân phận, vẫn như cũ là một chút lớn hơn một chút quân cờ thôi. Tử Vi đế quân cười cười, cũng không có để ý, nhưng chợt hắn nói, bây giờ Lục Thanh Bình nhân tộc nhân vương đã thành. Ván đã đóng thuyền, trên bàn cờ thế cục đã xu thế sáng tỏ, hắn triệt để đứng tại nhân tộc bên trong, mà chúng ta, làm Phật đạo hai giáo đại biểu, tất nhiên muốn cùng hắn phân cái sinh tử. Đang khi nói chuyện, Tử Vi đế quân tinh mâu bên trong có một sợi ý cười lưu nhấp nháy. Nhìn thấy là Vũ Trí hai con ngươi ra cái kia tương lai. Lục Thanh Bình tại bọn họ liên thủ phía dưới. Bị chấn sát vu mỗ chỗ ngồi tinh không đại mộ bên trên cảnh tượng. Nơi đó là Diêm Phù tinh không bên trong chân vũ đại đế mộ. Vũ Trí nhận ra tòa kia đại mộ. Tử Vi đế quân nhìn xem tòa kia đại mộ. Ngữ khí cười nhạt, cảm khái nói. Diêm Phù cũng là cố hương của ta a. Lần này Vũ Trí trong hai con ngươi chảy ra một tia cảm xúc. Đế quân cũng là xuất từ Diêm Phù. Tử Vi đế quân lộ ra ý cười. Diêm Phù xuất thân vì nhân tộc Hoa Hạ cổ kinh thành. Cơ hồ có thể tính được trong vũ trụ tất cả nhân tộc khí vận mẫu địa. Như thế một mảnh nhân tộc mẫu địa, những năm gần đây lại chỉ sinh ra lẻ tẻ mèo lớn mèo nhỏ hai ba con. Nguyên nhân vì sao? Luân chuyển Thánh Vương không phải không biết đi. Vũ Trí nhẹ nhàng cười nói, xem ra đế quân chính là bị Phật đạo các chí tôn gọt đi nhân tộc mẫu địa khí vận được lợi người. Nàng nói như vậy, bởi vì nàng cũng là được lợi người. Phật đạo hai giáo tại vũ trụ tương lai nhân vật đại biểu. Vậy mà đều là xuất thân từ một tòa lúc đầu không thế nào thu hút mặt đất. Cái này đã nói rõ vấn đề. Hiển nhiên là Phật đạo ở trong có nào đó mấy vị xuất thủ. Lấy có nhân tộc kinh thành chi thành khí vận mẫu tại nuôi thuộc về nhà mình giáo môn lương. Đống, theo Diêm Phù ra đời người. Tiên thiên chính là nhân tộc nền móng. Đạt được Diêm Phù thượng nhân tộc khí vận lọt mắt xanh. Thế là liền có cái kia chí cao mấy vị. Làm thay xà đổi cột kế sách. Đem các giáo cửa ở trong trọng yếu quân cờ đầu nhập Diêm Phù. khiến cho hấp thu nhân tộc khí vận quật khởi. Này nhất cử không chỉ có trung gian kiếm lời nhà mình giáo môn lực lượng, lại suy yếu nhân tộc khí vận, tương đương với thay nhà khác nuôi hài tử. Bọn họ hai vị chính là tại trên Diêm Phù đại điện nuôi ra Phật đạo hai thánh, lại còn không phải phổ thông thánh nhân, là thánh nhân ở trong thánh nhân, cho nên bọn họ được xưng thánh vương cùng đế quân. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?